Chương 67, mở ra dương độn. Ken lần thứ 3 nhận giới đại chiến chiến hỏa bình tức, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, để Cổ Nổ Hạ trở thành lần thứ 3 nhận giới đại chiến phe thắng lợi. Xin hỏi ký chủ hiện tại có mở ra hay không dương độn? Ngô lần thứ 3 nhận giới đại chiến đã thở bình thường xem ra thổ quốc chiến tranh, Cổ Nổ Hạ cũng lấy được thắng lợi. Đối với cái này một điểm, Mù Cụ Rồ cũng không có chút nào lo lắng, họ Rồ Sĩ Mạ cộng thêm gì dễ ra. Tia chấp vàng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, còn có ở thời đại này bên trong được xưng là các đời tối cường hổ cả đệ tam hổ cả, cơ hồ là Cổ Nổ Hạ hơn phân nửa cao đoàn chiến lược, cùng với từ Lôi Chi quốc chiến trường tiếp viện đi qua nì dạ bộ đội, nếu như ngay cả nhàm nhẫn đều không chiến thắng được, đó mới là chuyện lạ. Mở ra không chần chờ chút nào, Mù Cụ Rồ trực tiếp tuyển trạch mở ra dương độn. Dương độn là cái gì? Mù Cụ Rồ trước đây vẫn cho là liền là tiên nhân thể bên trong bàng bạc sinh mệnh lực, nhưng là khi chân chính mở ra dương độn sau đó ba một linh, Mù Cụ Rồ mới có phát hiện mình nhận thức cơ hồ là hoàn toàn sai lầm. Dương độn là một loại lực lượng sử dụng phương thức, hoàn toàn siêu thoát rồi phong, lôi, thổ, hỏa, thủy cái này ngũ hành thuộc tính chặt cả sử dụng phương thức. Cũng tỉ như trả cờ dạ hình thành là lợi dụng thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng kết hợp mà thành. Bởi vì mỗi người cụ bị thân thể năng lượng thuộc tính bất đồng, tỉ như, Uchiha nhất tộc thân thể thiên hảo hỏa thuộc tính, Sazutobi nhất tộc thân thể thiên hảo thổ thuộc tính, cho nên liền xuất hiện thuộc tính bất đồng trả cơ dạ. Mà dương độn khác biệt cùng thuộc tính chặt cả đúng là, dương độn này đây cái này khuôn mặt đại sinh mệnh lực làm cơ sở, sau đó cho hình tượng đồ đạc rót vào phần này sinh mệnh lực năng lực. Nói đơn giản, dương độn liền là một loại lực lượng tăng phúc khí. Tỉ như, liền xèn dù hạt hí giã mạ cùng giã mạ tổ mà nói, tuy là đều sẽ một độn, thế nhưng hai người đối với một độn sử dụng đơn giản là khác nhau trời vực. Chưa mở ra dương độn lúc Mù Cụ Rồ, không có bảo sơn mà không tự biết, chỉ có thể lợi dụng song mỹ tiên nhân thể tán tràn ra sinh mệnh lực, cũng là ở vào giữa hai người cục diện khó xử, so với trung bình. Nếu không, giống như là một long thuật loại cấp bậc này, một độn nhận thuật căn bản liền không phải bát vĩ có thể tránh thoát. Hiện tại mở ra dương độn Mù Cụ Rồ, cả người khổng lồ sinh mệnh lực, như một đoàn loạn ma vận thành sợi dây, hoàn toàn bị Mù Cụ Rồ không chế. Một độn, mầm mầm thuật một cái tấc dài cây giống, từ Mù Cụ Rồ lòng bàn tay bên trong nhanh chóng dài đi ra, vẻ xanh biếc rạng rỡ, hoàn toàn không giống phía trước Mù Cụ Rồ sử xuất một độn lúc cái loại cảm giác này, bàng bạc sinh mệnh lực dựng dục ở trong đó, miễn là Mù Cụ Rồ một cái ý niệm trong đầu, cái này tấc hơn lục miêu. Là có thể đang hô hấp gian lớn lên thành đại thụ che trời một độn, có thể nói là chịu tải dương độn tốt nhất vật dẫn, Mù Cụ Rồ có thể cảm giác được, hiện tại nếu như chính mình lợi dụng. Dương độn tới phối hợp một độn sử dụng, uy lực chí ít để thăng gấp 5 lần có thừa, có thể nói khủng bố hơn nữa. Dương độn vận dụng không chỉ có riêng nơi này, hỏa thuộc tính gia nhập vào dương độn, đem sẽ trở nên càng thêm rừng rực, thủy thuộc tính gia nhập dương độn, đem sẽ trở nên nhiều hết mức biến. Lôi thuộc tính gia nhập dương độn, đem sẽ trở nên càng thêm cuồng bạo. Sinh mệnh lực rót vào hình tượng đồ đạc, vô luận hình tượng này là vật chất hình tượng hay hoặc giả là năng lượng hình tượng đều có thể, chỉ bất quá dương độn ở trong nguyên tắc xuất hiện tại quá mức hiếm hoi, mở ra dương độn sau đó, Mù Cụ Rồ mới có hoàn toàn hiểu được những thứ này. Mù Cụ Rồ, làm sao vậy? Mì tạ giả xỉ mù giả xả kỳ nhìn bên cạnh Mù Cụ Rồ, chẳng biết tại sao, cảm giác đột nhiên có chút không phải tại kỳ dạng. Làm cho một loại vô hạn bàng bạc sinh cơ khí tức. Không có gì, chỉ là đột nhiên đối với nhận thuật lý giải có chút cảm ngộ. A Mù Cụ Rồ khẽ cười nói. Nghe được Mù Cụ Rồ lời nói, Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Dạ Xạ Kỳ biểu tình có chút ngốc trệ. Nếu như là trong chiến đấu đột phá, Tử Tiêu có thể lý giải. Khổ tu bên trong tình ngộ, Tử Tiêu cũng có thể lý giải. Cơ mờ nờ đi trên đường, đều có thể có như vậy cảm ngộ để thắng. Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Dạ Xạ Kỳ cảm giác mình vài chục năm sống uổng, suy nghĩ lại một chút Mù Cụ Rồ gần 12 tuổi, không khỏi một loại cảm giác vô lực tự trong lòng mọc lên. Cũng may mà Mù Cụ Rồ là chính mình chất tử, nghĩ tới đây, Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Dạ Xạ Kỳ mới đánh bắt đầu một ít tinh thần. Mù Cụ Rồ, lập tức phải trở lại thôn, Phong Quốc, Lôi Chi Quốc, Thủy Quốc chiến tranh đã lần lượt bình tức. Cũng không biết thổ quốc chiến tranh thế nào, ai nhìn phía xa mơ hồ có thể thấy được hổ cả mỏm đá. Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Dạ Xạ Kỳ không khỏi có chút cảm thán. Đã kết thúc, thổ quốc trên chiến trường cũng đã thắng lợi. Mù Cụ Rồ thản nhiên nói. Ừ mỉ tạ dạ xỉ mù dạ xạ kỳ sửng sốt, có chút không phải minh bạch mù cụ rổ làm sao biết tinh tưởng những thứ này, bất quá cũng không có hỏi tới, ngược lại thần sắc buông lòng nói ra, chiến tranh kết thúc là tốt rồi. Chiến tranh kết thúc mù cụ rổ cười cười, không có phản bác mỉ tạ dạ xỉ mù dạ xạ kỳ lời nói, chiến tranh làm sao có thể kết thúc, chỉ cần có nỉ dạ tồn tại, cái này cái trên thế giới chiến tranh cũng sẽ không kết thúc xa không nói. Tuy nói lần thứ ba nhận giới đại chiến cổ nổ hạ lấy một địch bốn, lấy được thắng lợi cuối cùng. Thế nhưng thực lực của tự thân cũng nhận được trọng thương, tin tưởng miễn là lộ ra một điểm suy sụp manh mối, liền sẽ lập tức lọt vào vân nhẫn hoặc là nham nhẫn đích thực nhìn trộm. Chốc lát thời gian, mù cù dô đoàn người đã bước vào làng. Nên tiếp mọi người là toàn thể cổ nổ hạ thôn dân hoan hô, mà đối với mù cù dô mà nói, so với việc hoan hô, càng nhiều hơn là, mau nhìn. Mau nhìn, là cổ nổ hạ tử thần mỉ tạ dạ xỉ mù cụ dỗ đại nhân. Mù cụ dỗ đại nhân thực sự là rất đẹp đờ trai, thật là đáng yêu a. Mù cụ dỗ đại nhân nhưng là ảnh cấp cường giả, cùng hồ cả giống nhau cường đại. A a a, mau nhìn, mù cụ dỗ đại nhân nhìn ta. Nơi nào là nhìn ngươi, rõ ràng là đang nhìn ta, không được, a, ta muốn chết. Mấy năm chinh chiến, mù cụ dỗ cổ nổ hạ tử thần danh hào nhưng là vang dội toàn bộ nhận giới. Không chỉ có uy danh truyền xa, ở Cổ Nổ Hạ càng là đến rồi mọi người đều biết tình trạng, hơn nữa bởi mù cụ dô đẹp trai khuôn mặt, ở toàn thôn nhưng là có một nhóm lớn người sùng bái. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu, mù cụ dô trực tiếp sử dụng thần lâm về đến nhà. Cân nhắc ngày thoáng qua mà qua, mấy năm chiến trường chém giết, mù cụ dô hiếm có như vậy thanh nhàn thời điểm, đồng thời thực lực của tự thân cũng đạt tới một cái bình cảnh, cũng không có tiếp tục tu luyện. Cả ngày cùng ngẳng cổ cùng rổ hỉ cụ hệ mẹ ở cổ nổ hạ khắp nơi đi lang thang, cùng hồng cảm tình cũng ngày càng ấm lên. Ảng cổ cũng đã sớm đã đổi giọng đại tàu kêu, tuy là mỗi lần hai bị kêu như vậy rổ hỉ cụ hệ mẹ đều là sắc mặt đỏ bừng, nhưng không có một lần đi ngăn cản ảng cổ. Hiển nhiên đối với mũ cụ rổ hỉ cụ hệ mẹ đã là lòng tràn đầy mến mộ ý triều tà chân hồng mỗi lần chứng kiến tình hình này đều hận nghiến răng. Sau đó sẽ đến ám bộ tìm mỉ tạ dạ xì mù dạ xạ kỳ phiền phức. Khiến cho thân là ám bộ bộ trưởng mỉ tạ dạ xì mù dạ xạ kỳ hiện tại cũng không dám trở về ám bộ. Mù cù dô, hồ cả đại nhân đã từ thổ chi quốc đã trở về, buổi chiều sẽ ở hồ cả phòng họp tổ chức cổ nổ hạ thượng tầng hội nghị, đừng quên tham gia. Mỉ tạ dạ xì mù dạ xạ kỳ nhìn nằm trên mặt đất vẻ mặt lười biếng mù cù dô, bất đắc dĩ nói.